Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sầm Luật, em biết anh định hỏi em điều gì, nhưng xin anh đừng hỏi gì cả. Em mệt mỏi lắm rồi. Y Đường sự người vào thành ghế, cả cơ thể mệt mỏi không còn sức cựa mình. Cô vốn đâu có mạnh mẽ, vẻ mạnh mẽ cô trưng ra cho họ xem đều là giả tạo. Con người cô từ trước đến giờ luôn hoài nhã, như là sao bọn họ ép cô. Khi chịu quá nhiều vết thương chồng chất lên nhau, con người cơ nhiên sẽ chẳng còn thấy đau nữa. Thế mà sao tim cô vẫn thấy nhói, phải chăng vết thương chưa đủ nhiều để cô quên đi đau đớn? Cô Dâm Lượt vẫn im lặng mà lái xe. Anh không muốn làm phiền cô, càng không muốn cô thêm ưu sầu. Chỉ là anh thấy người đàn ông năm xưa cô chọn thật đê hèn. Hắn ta không xứng có được tình yêu của cô. Cái gì anh cũng hơn hắn, nhưng lại thua hắn thảm bại khi không phải là người cô chọn. Về đến nhà của mình, cô Dâm Lượt nhẹ nhàng lay người cô. Đây là đâu? Y Đường nhào mắt nhìn ra bên ngoài. Qua tấm kính trong suốt, cô nhìn thấy một ngôi nhà xa lạ. Nhà tôi. Cô Dâm Lượt mở cửa xe cho cô. Thấy cô vẫn ngồi thần người không chịu xuống xe, anh nhếch môi cười nhạt, nói bằng giọng giễu cợt. Yên tâm, nhà tôi không giống nhà em. Một câu nói mà chất chứa bao hàm ý, lại đang mỉa mai cô sao? Y Đường nhìn anh khẽ gật đầu rồi xuống xe. Vào trong nhà, cô ngồi trên sofa nhìn xung quanh một lượt. Căn nhà không lớn nhưng rất thoải mái, rất ấm áp. Mọi thứ được bố trí rất hợp lý gọn gàng, không bừa bộn như cô vẫn nghĩ. Phòng ngủ ở trên tầng. Vậy anh ngủ ở đâu? Nếu em cho tôi ngủ chung. Cô Dâm Lượt nhàn nhạt nói rồi hắn đi xuống bếp không để cô đáp lại câu nào nữa. Vài phút sau hắn mang lên cho cô một ly sữa nóng, sáng vẻ, ưu nhã, điềm đạm vô cùng. Uống đi rồi ngủ. Anh ngồi đối diện với cô, cầm tờ báo cùng tách cà phê nghi mút khói của mình, vừa đọc lại thỉnh thoảng nhấp vài ngụm. Anh định không ngủ sao? Cà phê sẽ khiến cho anh mất ngủ đấy. Không sao, vẫn là hơn để em mất ngủ. Anh còn nhớ lần đó cô cũng thích thú khi nhìn thấy anh uống cà phê. Tuy nhiên là anh không hề biết hậu quả như thế nào, nên cứ nhiên đưa ly cà phê cho cô uống. Vậy là đêm hôm ấy cô không ngủ được, nằm trên giường nhắn tin cho anh cả một đêm. Anh dẫu có buồn ngủ cũng phải cố mở mắt mà nhắn tin với cô. Giờ sáng hôm sau anh như người mất hồn đi lên trường với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Dâm Luật, anh không có gì muốn hỏi em sao? Đi ngủ đi. Cô Dâm Luật lạnh lùng nói, anh cũng chẳng buồn ngước mắt lên nhìn. Từ bao giờ anh lại lãnh đạm với cô như thế này? Dâm Luật lúc trước của cô đã không còn nữa rồi. Anh bây giờ xa lạ khiến cho cô cảm thấy thực không thoải mái, tươi cười với anh. Qua đây. Anh bỗng dưng lên tiếng gọi cô lại. Tờ báo cũng đã được đặt xuống bàn. Anh đang nhìn cô đầy trìu mến, dưới ánh đèn, nê ông đôi mắt lấp lánh, huyền ảo, đẹp đẽ vô cùng. Em lạ chỗ sẽ không ngủ được đâu. Lấy chăn ra đây tôi dụ em ngủ. Vâng. Y Đường cười nhẹ. Thực sự là cô không thể ngủ ở nơi xa lạ thế này. Ngày mới kết hôn, đêm nào cô cũng ngồi bên bệ cửa, nhìn lên bầu trời nghĩ đến những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Cho đến khi quá mệt mà lịm đi thì mới thôi. Cô nằm trên đùi anh, chiếc chăn mỏng phủ ngang người. Ở bên anh lúc nào cô cũng cảm thấy vô cùng bình yên và ấm áp. Anh hát cho em nghe đi, lâu rồi em không nghe anh hát. Được, cô Dâm Luật hát, chất giọng trầm ấm vang lên nhẹ nhàng du dương, như tiếng đàn vĩ cầm, buồn xa diết như khúc thần thoại. Dù có lệ rơi, phủ đầy, khắp mây trời, nguyện mãi kiếp này, yêu em. Tôi có chuyện muốn thương lượng với cô, chúng ta gặp nhau đi. Tiếng Tô Mộc Niên đều đều trong điện thoại, xem ra những điều liên quan đến cô ta thập phần chẳng có gì là tốt đẹp cả. Y Đường khẽ cười khẩy, khuôn mặt đầy thích thú chờ đợi kịch hay của cô ta. Được, Tô Mộc Niên đặt một phòng ăn khá rộng rãi, cách bố trí theo phong cách châu Âu. Giữa căn phòng kê một bộ sofa lớn và một chiếc bàn vừa vặn. Cô ta ngồi trên sofa nở nụ cười vô cùng quỷ dị. Những ngón tay thon thả cầm ly rượu vang đỏ khẽ lắc lắc. Nước trong ly sóng sánh tạo thành những con sóng va vào thành thủy tinh. Dưới ánh đèn neon lại càng thêm huyền ảo. Hôm nay em định cho anh ăn gì đây? Từ đằng sau ả một người đàn ông to lớn béo tốt chỉ khoác bên mình chiếc khăn tắm hững hờ ngang hông để lộ cả chiếc bụng mỡ lúc lắc theo từng nhịp bước đi. Hắn ôm lấy cơ thể mềm mại của Tô Mộc Niên, đôi mắt dán chặt vào bộ ngực sữa ẩn hiện sau lớp váy mỏng. Phó tổng, anh làm gì mà phải nôn nóng? Đến lúc thức ăn bưng lên sẽ đến miệng anh thôi. Mộc Niên khéo léo thoát khỏi vòng tay của ả. Ả rót một ly rượu. Mời phó tổng, có mùi nhắm, ắt hẳn cần thêm rượu. Mùi nào mà ngon bằng em cơ chứ? Gã cười xâm đãng đưa bàn tay to béo lên vuốt má. Mộc Niên, từ tận đáy lòng ả trào lên cỗ chán ghét. Nếu không phải gã có thể lợi dụng thì cũng đừng mơ cô ta sẽ để cho một con sói già ở bên cạnh mình. Phó tổng, đến giờ rồi, người cũng sắp đến, anh mau mau vào đi. Tô Mộc Niên cười quỷ quyệt, cái nhếch môi cong vuốt tựa như sắp có một màn hoan ái vô cùng đặc sắc, đáng để mong chờ. Vũ Tình, cô ta đặt phòng bao nhiêu? Dạ, là căn phòng lớn trên tầng 2. Mễ Y Đường cười khinh bỉ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net